Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nhằm vào, người buổi chiều không có chuyện, tiến vào thang máy, Giang Sắt không khỏi quay đầu hỏi Bùi Dịch một câu, hắn da mặt cũng dày, trở về nàng một cái nụ cười, ngón tay giật giật, vẫn là không dám động thủ đi kéo nàng, ta trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đuổi theo ngươi, hắn toét miệng. Tay chống đỡ thang máy trong suốt thủy tinh, một tay thăm dò túi, một đầu tóc vàng lộ ra kiệt ngạo trương dương. Đoàn kịch bên trong người không biết Bùi Dịch, chỉ là nhìn hắn đương nhiên theo Giang Sắt một đạo tiến đến. Thần sắc không gặp thấp thỏ mần y phụ trách quản lý tập luyện Phong Tuyết Dạ người về chính. Là cái tên là ấm vừa nam nhân trẻ tuổi, 26-17 tuổi khoảng chừng. Hôm qua chính là từ hắn ra mặt tiếp đãi Thường Ngọc Hồ cùng Giang Sát. Hắn nhìn hai tay sao túi Bùi Dịch một chút, do dự một chút, thận trọng hướng Giang Sát nghe ngóng. Vị này chính là ngươi, Bùi Dịch xem xét liền không phải dễ trêu. Tại đại kịch viện thời gian làm việc lớn, ấm mới từ người khác quần áo, khí độ, ước chừng cũng có thể đoán được Bùi Dịch thân phận phi phú tức quý. Hắn hỏi Giang Sát một tiếng. Ngược lại đem Giang Sắt cho làm khó, bây giờ Bùi Dịch là nàng cái gì đâu. Nếu là lúc trước, nàng có thể nói Bùi Dịch là đệ đệ của mình, là mình thanh mai trúc mã bạn bè, là tổ phụ nàng Phùng Trung Lương cấp trên cũ cháu trai. Nhưng hôm nay đâu, hắn giữa trưa mới nói muốn theo đuổi nàng, nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, nghĩ nghĩ, chọn lấy cái an toàn đáp án. Hắn là ta học trưởng, ấm vừa mới hạ liền hiểu lầm. Hôm qua là Thường Ngọc Hồ mang nàng tới được, lúc ấy Thường Ngọc Hồ chỉ điểm nàng diễn kịch lúc tình cảnh ấm vừa cũng là để ở trong mắt. Hắn một chút liền đem Bùi Dịch cũng trở thành Thường Ngọc Hồ môn sinh. Lập tức cũng sẽ không chuẩn bị mời hắn rời đi trước. Thường lão sư thật phụ trách, hắn thở dài một tiếng. Lại nhìn Giang Sắt một chút. Hiếu kỳ hỏi, người cũng cố ý tiến đoàn kịch, nàng tướng mạo xuất chúng. Hôm qua luyện tập thời điểm, ấm vừa phát hiện nàng năng lực học tập cũng mạnh, bắt đầu lên đài tập thời điểm còn có vẻ hơi câu thúc. Có thể nàng tiến bộ rất nhanh, lại là từ Thường Ngọc Hồ dẫn vào cửa, tương lai tiến đoàn kịch khả năng là phi thường lớn. Giang Sắt lắc đầu, khóe mắt liếc qua phát hiện Bùi Dịch không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm. Trên mặt lộ ra ghen ghét chi sắc, ta là theo chân Thường lão sư học tập một đoạn thời gian, nàng nói xong lời này. Bùi Dịch đã có chút không có cách nào nhịn, ấm vừa lúc trước cùng nàng nói thì thầm liền đã cách nàng quá gần rồi. Trên thế giới này không muốn mặt nam nhân chính là nhiều như vậy. Nói xong lời nói còn quấn nàng không đi, hắn run lên chân, tiến đến Giang Sắt trước mặt, sắt sắt. Chờ sau đó ngươi muốn diễn cái gì? Hắn hỏi ra lời này. Giang Sắt liền rơi vào trầm mặc. Nàng muốn diễn một tên ăn mày. May mắn Bùi Dịch không biết nàng là ai. Phong Tuyết Dạ người về, đã nhanh muốn lên chiếu. Đoàn làm phim diễn viên danh ngạch đã sớm là đã định xuống dưới. Giang Sắt thứ nhất tập luyện, tự nhiên chen đi rồi nguyên bản đoàn kịch bên trong một cái khác vai diễn ăn mày ất người tập luyện. Cơ hội, vai diễn ăn mày ất chính là cái niên kỳ cùng Giang Sắt không kém nhiều thiếu nữ. Giang Sắt tới được thời điểm bọn họ đã tập luyện qua một trận. Vừa lúc về tới trong phòng nghỉ, lúc này Giang Sắt vừa đến, nàng lại ngạnh sinh sinh chỉ có thể bị xa lánh ở một bên ngồi. Nàng trong lòng có chút không vui, lại nhìn Giang Sắt nhận Bùi Dịch một đường tiến hậu trường. Chua chua nhân tiện nói. Cái niên đại này, thật sự hết thảy phải dựa vào quan hệ nói chuyện, nàng thanh âm không nhỏ. Một chút liền hấp dẫn trong hậu trường một đám người chú ý ánh mắt. Tất cả mọi người xoay chuyển đầu nhìn qua nàng nhìn, nàng ngồi dựa vào trên ghế, quay đầu cùng một cái khác hôm qua vai diễn ăn mày giáp nam hài nhi cười. Người nhìn chúng ta đều luyện hơn 3 tháng, thế nhưng là người ta vừa đến. Nói đem người chen đi liền đem người chen đi, đoàn làm phim bên trong mới người tới chỉ có Giang. Sắt một cái, trong lời nói của nàng chỉ người là ai, đám người cũng là lòng biết rõ. Thường Ngọc Hồ hôm qua tới để Giang Sắt lên đài thời điểm. Cũng không nói Giang Sắt tương lai là không phải muốn thay thế vai diễn ăn mày ất thiếu nữ. Thường Ngọc Hồ địa vị đặc thù, đoàn kịch bên trong người phụ trách đối nàng đều là một mực cung kính. Nếu nàng thật có lòng này, dù là đoàn kịch bên trong đối với nguyên bản vai diễn ăn mày ất thiếu nữ lại đồng tình. Cũng không ai dám mở miệng nói, không. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Giang Sắt ngược lại là hậu chi hậu giác, ngay từ đầu cũng không có có ý thức đến thiếu nữ này là tại nhắm vào mình. Bùi Dịch một mực ý đồ nghĩ nói chuyện cùng nàng, một hồi hỏi nàng có đói bụng không, khát không khát, phiền cho nàng cầm kịch bản hướng trên mặt hắn vỗ, ngậm miệng, cái kia nói chuyện lúc trước thiếu nữ cho là nàng là đang quát tháo mình. Lập tức liền nhảy dựng lên, ngươi để ai ngậm miệng đâu? Đây là tập luyện, không phải ngươi nói yêu thương địa phương, công nhiên đem bạn trai đều mang đến, còn không biết xấu hổ nói láo cái gì là học trưởng. Ngươi lừa gạt ai đây? Lúc này Giang Sắt lấy lại tinh thần, thiếu nữ này hẳn là tại nhằm vào nàng, Bùi Dịch còn đang nắm lấy kịch bản cười ngây ngô, cảm thấy kịch bản bị tay nàng sờ một cái qua. Đều mang hương khí giống như, dĩ vãng tổng nghe Nhiếp Đạm, Hướng Thu Nhiên cùng Hướng Thu Tịch hai huynh đệ nói bạn gái đáng ghét. Hơi một tí phát tiểu tính tình, muốn để người đi hống, thế nhưng là Phùng Nam vẫn đối với hắn cho tới bây giờ đều không có phát giận. Đây là nàng lần thứ nhất quát tháo mình, quả nhiên hai người quan hệ biến đổi, biến hóa của nàng cũng liền theo tới, đào đào. Tốt, đoàn làm phim bên trong có người kéo phát cáu cô gái một thanh. Nhìn Giang Sắt một chút, bớt giận, dựa vào cái gì đâu. Cái kia bị gọi, đào đào thiếu nữ tức giận tới mức lau nước mắt. Ta luyện hơn 3 tháng, dựa vào cái gì có người vừa đến đã đem ta chen đi rồi. Có đặc quyền không dậy nổi sao? Nàng, siêu, một chút đứng người lên, ôm kịch bản cười ngây ngô Bùi Dịch cũng cảm thấy có chút gây nên. Thấy thiếu nữ trợn mắt chỉ vào Giang Sắt, hắn lông mày một chút liền nhíu lại, Giang Sắt sợ hắn nổi giận, kéo hắn một cái, lại bị hắn thuận thế đưa nàng tay nắm chặt, thật xin lỗi, cho mọi người tạo thành phiền toái. Hôm qua ta có lời còn chưa dứt, Thương lão sư chỉ là chỉ điểm kỹ xảo của ta, ta cũng không phải là tiến đoàn làm phim đến diễn kịch bản, đám người nghe nàng nói như vậy. Trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, kịch bản chiếu lên thời điểm, lên đài vẫn là các ngươi, ta chỉ là luyện tập một chút đảm lượng, hướng mọi người học tập một chút liền sẽ rời đi đoàn kịch. Nàng lời này một giải thích xong. Đoàn kịch bên trong người biểu lộ liền dễ nhìn rất nhiều. Lúc trước cái kia được xưng là đào đào thiếu nữ có chút xuống đài không được. Dụi dụi con mắt, bị người hống đi. Tuy nói giải thích rõ sở tình huống, nhưng đoàn kịch người đối với Giang Sắt cũng không có càng thân cận. Giang Sắt cũng không thèm để ý, nàng tới đây chỉ là rèn luyện học tập, cũng không phải là vì cùng người rút ngắn quan hệ tương lai có vãng lai. Ngược lại là Bùi Dịch tức giận bất bình, tại nàng bên cạnh trực chuyển du, nàng dám giống ngươi, đừng làm rộn. Giang Sắt từ trong tay hắn đem kịch bản rút trở về. Đẩy hắn hai lần, ngươi đi bên ngoài ngồi một chút, ta lại đọc vừa xuống đài từ, hôm qua lên đài xếp hàng lúc luyện. Nàng là mang theo kịch bản lên đài, nàng lần thứ nhất tiếp xúc cái này ra kịch, cầm kịch bản cũng không gì đáng trách, nhưng hôm nay lên đài cũng không thể lấy thêm cái kịch bản cùng người đối diễn. Nguyên bản nàng dự định tối hôm qua lúc trở về đọc một đọc lời kịch. Nào biết hôm qua ra đại kịch viện liền nhận được tại Tiểu Chu điện thoại. Ban đêm lại là Tào Xương sinh nhật, liền chưa kịp đọc lời kịch. Sau đó có canh thứ ba Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.